Đệ nhất kiếm thần, chương 1163, Mạc Tà cũng đấm ra một quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền vừa dứt lời, Mạc Tà lập tức xông ra ngoài. Tốc độ của Mạc Tà rất nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt ông lão áo tím. Mặt ông lão áo tím không chút cảm xúc, lúc Mạc Tà đánh một quyền về phía ông ta, thân thể ông ta đột nhiên mờ đi. Vụt, cú đấm này của Mạc Tà đấm vào không khí. Sắc mặt Mạc Tà hơi thay đổi, nhanh chóng xoay người, mà lúc này, một bàn tay đã đánh tới trước ngực hắn ta. Bốp, Mạc Tà bay ngược ra ngoài. Nhưng gần như cùng một lúc khi Mạc Tà bay ra ngoài, một thanh phi kiếm lặng lẽ xuất hiện sau lưng ông lão áo tím. Ông ta xoay người, cơ thể run lên, thanh phi kiếm kia đã xuất hiện sau lưng ông ta. Chấm, ông lão áo tím nhìn Diệp Huyên, giơ tay ra nắm lấy hư không, một sức mạnh cường đại lập tức bao phủ lấy Diệp Huyên. Chém, giọng nói của Diệp Huyên đột nhiên vang lên, sau đó, một tia kiếm quang xuất hiện trước mặt hắn. Nguồn sức mạnh kia của ông lão áo tím lập tức bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên chém rách. Ông ta híp mắt lại, muốn ra tay một lần nữa, nhưng Mạc Tà đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta. Chấm, ông lão áo tím nhíu mày, xoay người đấm ra một quyền. Mạc Tà cũng đấm ra một quyền. Cứng đối cứng, ầm ầm, chuyện ngôn tình, ông lão áo tím xa sầm mặt, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện, một tàn ảnh nhanh chóng xuất hiện sau lưng ông ta. Chấm, Mạc Tà, ông lão áo tím xoay người đánh tới một trường, ầm ầm, cách chương.